Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 74, mục nát đầu bếp trường. Canh 1, cổ thành trong ngược lại là không có bên ngoài đoán như vậy âm trầm. Mang theo dị vực phong tình kiến trúc rất chỉnh tề địa phân bố tại hai bên đường. Trên đường phố không có bao nhiêu chồng chất vật. Bạch Ngọc trải thành con đường nhìn lên rất là sạch sẽ. Bất quá Bạch Ngọc con đường đến nội thành trong liền trực tiếp hướng bên phải đại đạo kéo dài đi. Bên trái nhìn lên thấp bé công trình kiến trúc bên cạnh thì là phổ thông cát đá mặt đường. Cát đá mặt đường thượng bụi bẩn, cũng không biết là hủ hóa trồng chất vật còn là nguyên lai trên đường bản thân liền có. Cát đá mặt đường không cùng Bạch Ngọc con đường đụng vào nhau. Chính giữa cách một cái loại nhỏ suối phun sớm đã khô cạn, chính giữa pho tượng cũng không trọn vẹn, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra được là một nhân hình bộ dáng. Bất quá từ lưu lại bắp chân bộ vị đến xem, hẳn là một nữ tính nhân vật, bởi vì phụ cận hủ thi toàn bộ vọt tới cửa thành. Cho nên trên đường cái hiển lộ rất trống trải, Dịch Thu nhăn nhíu mày. Hắn tựa hồ cảm giác được mặt đất có chút rung động. Phảng phất xa xa có một người quái vật khổng lồ đang theo bên này đi tới. Đường đi bên cạnh kiến trúc thỉnh thoảng có bụi bặm chấn động rớt xuống. Dịch Thu suy nghĩ một chút, theo bên cạnh một tòa kiến trúc thang lầu leo đến chỗ cao. Nơi này kiến trúc phần lớn đều là đỉnh bằng. Bất quá Dịch Thu trông thấy xa xa nội thành có không ít đỉnh nhọn. Tựa hồ đây là phân chia nội thành một loại tiêu chí. Đỉnh bằng kiến trúc phần lớn tương đối thấp lùn. Dịch Thu theo thang lầu liền leo đến mái nhà. Phía trên trống rỗng, tràn đầy chồng chất bụi bặm. Dịch Thu tìm một cái có vách tường địa phương ngồi cạnh. Lẳng lặng cùng chờ đợi. Phanh, phanh, phanh. To lớn bước chân âm thanh càng ngày càng tới gần. Rốt cục tới. Dịch Thu ánh mắt ngưng tụ, tại đường đi chỗ rẽ một chỗ kiến trúc trên không, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đầu lâu, rất khó coi cho ra đầu lâu khi còn sống bộ dáng. Bành trướng hư thối khối thịt đem khiến cho bộ mặt hoàn toàn thành một cái gồ ghề chậu lớn tử. Theo tiếng bước chân di động, Dịch Thu rốt cục tới thấy quái vật toàn cảnh, ước chừng 45 mét cao, nhân hình. Có được vô cùng mập mạp thân thể, đầu lâu hạ làn da hoàn toàn hư thối thế nhưng cơ bắp cũng không có hư thối. Trần trụi cơ bắp biểu hiện ra một loại đỏ sậm nhan sắc. Tại trên người hắn thậm chí còn mặc một bộ nhìn lên rất hoàn chỉnh y phục. Phát hiện khu dân cư Boss mục nát đầu bếp trường, gây ra thành tựu, cái cuối cùng quả táo phái, thành tựu. Cái cuối cùng quả táo phái miêu tả, đánh chết mục nát đầu bếp trưởng. 01, thu hoạch mục nát đầu bếp trưởng quả táo phái. 01, thành tựu ban thưởng, 25% phó bản tiến độ, mạo hiểm giả giai đoạn phó bản. Cũng không nhất định cần nhờ đánh chết boss tài năng qua cửa. Vô luận là dựa vào thanh lý tiểu quái thành tựu, còn là dựa vào khai thác phó bản nhiệm vụ thành tựu cũng có thể. Đương nhiên đơn giản nhất thô bạo hơn nữa ban thưởng tối cao. Còn là đánh chết boss, chung quy boss là hội rơi xuống vật phẩm, tài liệu đều phong phú ban thưởng, hơn nữa thông dụng kinh nghiệm cũng rất nhiều. Cùng thí luyện giai đoạn phó bản bất đồng, mạo hiểm giả giai đoạn phó bản chỉ có đang xác định qua cửa mới có bảo dương. Mà không phải dựa vào đánh chết boss rơi xuống. Trên thực tế, thí luyện phó bản bên trong cũng không tồn tại chân chính trên ý nghĩa boss. Mạo hiểm giả phó bản bảo dương đẳng cấp cùng phẩm chất đều là cùng qua cửa thời điểm phó bản tiến độ có quan hệ, đang chọn qua cửa một mình tùy cơ phó bản hội tiến nhập làm lạnh giai đoạn. Nếu như tại mạo hiểm giả phó bản còn thừa thời gian về lẻ lúc trước không có qua cửa, một mình tùy cơ phó bản cũng sẽ tự động tiến nhập làm lạnh giai đoạn. Căn cứ vào mạo hiểm giả phó bản một mình tùy cơ phó bản làm lạnh giai đoạn cũng là một tuần lễ. Hơn nữa mạo hiểm giả phó bản tại qua cửa hoặc là còn thừa thời gian về lẻ hội triệt để tiêu thất. Tại không qua cửa lúc trước chỉ cần xung quanh không có địch nhân đều là có thể tùy ý ra vào phó bản. Bất quá mỗi lần rời khỏi sẽ có một cái giờ vô pháp tiến nhập. Nghe nói là bởi vì thời gian ngắn ra vào phó bản hội tạo thành ý thức hỗn loạn. Bất quá đợi đến truyền kỳ giai đoạn liền không cần. Tại rời khỏi phó bản bên trong thời gian cũng không hề đình trì. Mà là sẽ tiếp tục trôi qua. Bất quá tại lúc này phó bản thời gian lưu tốc sẽ cùng nhân vật chủ vị diện bảo trì nhất trí. Dịch Thu hơi hơi ngưng thần. Mục nát đầu bếp trưởng trên tay cầm lấy một thanh khổng lồ chém cốt đao. Hắn không xác định chính mình có hay không có thể tiêu diệt boss. Nhưng là có thể nhất định là boss có thể giết hắn. Chắc hẳn mục nát đầu bếp trưởng sẽ không chú ý tại bữa tối bên trong gia tăng một cái võ tăng bài. Rơi xuống, thế nhưng không nếm thử là không thể nào. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một lọ địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Dịch Thu lại thả lại. Tại khổng lồ nhền nhện chiến đấu, hắn phát hiện dù cho thể chất đủ, nếu như cùng thấp nhất cảm giác yêu cầu chênh lệch quá lớn, hắn sẽ trực tiếp đang kịch liệt trong thống khổ hãm vào lâu dài trạng thái hôn mê. Hơn nữa trước mắt mà nói, hắn thể chất đã đầy đủ khai mở sinh môn, bát môn độn giáp Dịch Thu lúc trước hối đoái đến tam môn. Lần đầu tiên hối đoái về sau bí tịch sẽ xuất hiện rất rõ ràng giá cả. Mà hối đoái toàn bộ bản không có bất kỳ tăng thêm các loại bát môn độn giáp bí tịch đại khái cần 1.000 điểm tổng võng tai tệ, không tính quá cao. Đối với bí tịch loại vật này, tổng võng hối đoái có thể nói là rất thấp liêm. Bất quá thông qua vật phẩm hối đoái vật phẩm là không thể trong nhiều nguyên vũ trụ giao dịch trong diễn đàn giao dịch. Đương nhiên nếu như là bí mật pi giao dịch cũng là không có vấn đề. Hơi hơi híp mắt, Dịch Thu chuẩn bị cưỡng ép đổi một sóng. Dịch Thu sâu hít sâu một hơi, sau đó hai tay một tay bố trí vạt áo hào, chiến đấu tư thế, long hình quyền. Dịch Thu trong chớp mắt liền cảm thụ nội tâm tràn ngập một cỗ dâng trào chiến ý. Một cỗ dâng khí tức bắt đầu dần dần tụ tập tại Dịch Thu ngực. Bát môn độn giáp, mở cửa khai mở, hơi hơi đau đớn. Dịch Thu lực lượng cùng nhanh nhẹn trong chớp mắt biến thành 16. Dịch Thu chặt chẽ máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải. Hiện tại trạng thái cơ hồ là hắn thông thường hạ tối cường trạng thái. Mục nát đầu bếp trưởng đi đến đường đi cùng cửa thành lối vào. Cự ly Dịch Thu có chừng hơn 10 thước tả hữu cự ly. Dịch Thu giấu ở vách tường, yên lặng cùng chờ đợi. Rốt cục tới, mục nát đầu bếp trưởng đi đến Dịch Thu phụ cận, máy móc nghiêu đầu quái vương phẫn nộ. Máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải thượng tản mát ra hơi hơi hồng quang. Dịch Thu đột nhiên nhảy lên lăng không đánh hướng mục nát đầu bếp trưởng. Máy móc nghiêu đầu quái vương phẫn nộ 40% lực lượng tăng thêm cộng chiến đấu tư thế. Long quyền lưu 1. 5 lần lực lượng tăng thêm cộng bát môn độn giáp 16 lực lượng. Đây là trước mắt Dịch Thu dưới trạng thái bình thường một kích mạnh nhất. Tại đối mặt khổng lồ nhền nhện thì khai mở sinh môn một kích kia không tính. Trung quy 12 cảm giác cưỡng ép khai mở sinh môn còn có thể bảo trì thanh tỉnh thật sự là một kiện. Rất may mắn sự tình. Không thể toán làm thông thường trạng thái. Không có quá lớn tiếng gió. Dịch Thu xung quanh tiếng gió cũng bị lặng im hiệu quả năng lượng trận cho hấp thu. Tựa hồ là bởi vì cảm nhận được mặt đất bóng mờ biến hóa. Mục nát đầu bếp trưởng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Dịch Thu phương hướng. Sau đó tại mục nát đầu bếp trưởng ảm đạm nổi lên trong đôi mắt. Dịch Thu song quyền hung hăng địa đập tới. Phanh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.